Mùa xuân ở Nam Thành, chương 11, không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chống bàn ăn, hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào cô, không phải cứ xem mắt là sẽ kết hôn. Vả lại, anh nói, sao em biết tôi sẽ hạnh phúc chứ? Phòng bếp yên tĩnh, Hứa Nguyện nhẹ giọng nói, cô ấy rất xinh đẹp, gia thế cũng môn đăng hộ đối, chắn chắn sẽ hạnh phúc. Minh Vọng cười một tiếng, đứng thẳng người, hạnh phúc chết tiệt gì? Cô ấy không phải mẫu người tôi thích. Vậy anh thích mẫu người như nào? Hứa Nguyện thầm nuốt những lời này vào lòng. Một lúc sau, Minh Vọng lại truyền chủ đề. Lần sau đến nhà tôi ăn tối nhé. Đến lúc đó rồi tính. Minh Vọng cười rộ lên. Hứa Tiểu Nguyện, em thật có bản lĩnh Hứa Lèo. Anh gọi cô là Tiểu Nguyện. Từng tiếng tim đập trong lồng ngực ngày càng rõ ràng. Cô chưa từng cảm thấy tên mình lại êm tai như vậy. Hứa Nguyện ngước nhìn bóng lưng thẳng tắp và mái tóc cắt ngắn sau gáy của người đàn ông. Ở mọi góc độ đều là sự hoàn hảo. Minh Vọng không thèm để ý đáp án của cô, đi tới phòng khách nói. Dù sao em cũng đã đồng ý với tôi rồi. Hứa Nguyện hoàn hồn đi theo anh. Minh Vọng cầm chiếc chìa khóa trên bàn cà phê đi ra cửa. Có thời gian tôi sẽ đón em, nếu không tôi sẽ dặn Trương Dũng đón. Anh nói rồi quay lại. Trương Dũng, em biết cậu ấy đúng không? Là trợ lý của tôi. Hứa Nguyện gật đầu. Minh Vọng nhìn cô, chợt nở nụ cười. Không được làm ngơ với tôi nữa. Lại gật đầu. Anh không kìm được, đột nhiên vươn tay xoa tóc cô. Tiểu ngốc nghếch, xúc cảm trên đỉnh đầu vẫn còn, trái tim chậm lại trong chớp mắt. Đây là cách xưng hô thân mật đúng không? Minh Vọng đi ra ngoài. Hứa Nguyện cố nén rung động, tiễn anh xuống lầu. Anh ngăn cô lại, lòng bàn tay đặt ở trên cánh tay cô. Động chạm tinh tế khiến anh dừng một chút, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Giờ này xuống lầu không an toàn. Sau đó anh nói, em đi ngủ sớm đi. Hứa Nguyện chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã bị anh đóng lại. Hứa Nguyện giật mình, đi vào phòng ngủ, đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Sau vài phút, bóng dáng cao lớn và thẳng tắp của người đàn ông đi ra từ lối vào hành lang, hướng về phía chiếc xe màu đen đang đậu bên đường. Đèn bật sáng. Người đàn ông bước lên xe, một lúc sau, WeChat của Hứa Nguyện vang lên, em mờ, đừng nhìn nữa, đi ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon. Dưới lầu có tiếng xe, Hứa Nguyện nhìn xuống, đi đường cẩn thận, trở về nghỉ ngơi sớm đi. Cô không nói, chúc ngủ ngon, thay vào đó, cô gửi một chữ, bình an. Cái nóng oi ả của mùa hè không hề giảm bớt về đêm, nhưng cơn gió mang theo hơi nóng đã không còn làm cô cảm thấy phiền não nữa. Một loạt hành động của anh đêm nay đều làm cô cảm giác mình đang bị kéo vào một đám sương mù, hoặc có khi là bị kéo vào một đám mây trên thiên đường. Cô không biết, nhưng chỉ cần là anh, cô chắc chắn bị rung động. Không lâu sau, Minh Vọng lại liên lạc với cô, đã là ngày thứ ba sau đêm đó, cũng là ngày thứ tư đếm ngược ngày trở về Tô Châu. Hứa Nguyện mấy ngày nay không có việc gì làm, đều ở trong câu lạc bộ của Trần Thiến Thiến. Thay vì học làm đẹp, cô được Trần Thiến Thiến dẫn đi học quản lý và marketing. Dù sao bên Tô Châu, dưới tay cô cũng có hàng nghìn nhân viên lắp ráp, việc quản lý này không quá xa lạ với cô. Xử lý công việc gọn gàng, thưởng phạt phân minh, ngay cả Trần Thiến Thiến cũng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chính cần học là marketing, sản phẩm là hàng bán trực tiếp, kiến thức bên ngoài rất ít, phụ thuộc vào việc quảng bá sản phẩm đến khách hàng như thế nào. Vận dụng công năng của sản phẩm như thế nào để thu hút người tiêu dùng, thậm chí mở thẻ và thu hút các đại lý. Đây là một kỹ năng mà Hứa Nguyện vẫn phải học. Đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ tối. Khi cô chuẩn bị tắm rửa rồi nghỉ ngơi thì tin nhắn của anh đến. Em đã ăn tối chưa? Ngay sau đó là một tin nhắn khác, có muốn đi ăn khuya không? Hứa Nguyện hỏi, anh còn chưa ăn tối. Hôm nay bận quá, bận rộn đến bây giờ. Vừa tan sở lại chạy đi tìm cô. Hứa Nguyện liếc nhìn mẹ đang ngồi xem tivi trong phòng khách, liền đi vào bếp, nồi sủi cảo vừa hấp chín còn đang tỏa ra hơi nóng. Hứa mẫu luôn nhấn mạnh rằng không nên cho đồ nóng vào tủ lạnh, còn lý do tại sao thì cô không biết. Hứa Nguyện chạm vào mép chén, hơi nóng làm cô rụt tay lại. Hai mẹ con cũng vừa ăn xong, lúc này sủi cảo vẫn còn rất nóng. Cô nhắn lại cho Minh Vọng, chờ tôi vài phút. Anh nhanh chóng trả lời, được. Minh Vọng cất điện thoại di động, đốt một điếu thuốc bên cửa sổ xe, vặn cổ, lười biếng ngả người ra ghế. Hôm nay quá bận, bây giờ cũng đã qua giờ cơm tối,